khi học bá xuyên thành hào môn phế sai. Chương 8, góc truyện audio.com, thực mau, căn gì cũng tới đây. Hơn nữa cho Ôn Niệm Niệm nàng làm chủ, để nàng tự chọn đồ ngọt. Hôm nay quý chỉ mời khách, đừng cùng hắn khách khí, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi. Căn gì có chút ngượng ngùng, gương mặt hơi hơi phím hồng, nàng không có gọi cơm, ngồi xuống liền cầm lấy sách vở bắt đầu tính đề toán học hôm nay của tổ. Từ lúc gia nhập Căn Di không cùng bọn họ nói chuyện, Ôn Niệm Niệm nghe lão Vương nói, nàng ta khi còn nhỏ đã có chứng ngại về mặt biểu đạt, không thích cùng người giao lưu. Bởi vậy, lão Vương cũng không trách móc, nói đề kia cũng không tính là đặc biệt khó, nhưng không phải đề mục đơn giản, Giang Dữ làm ra được chung quy phương án giải đề. Căn Di cũng làm ra tới, đi chút đường vòng, so với Giang Dữ ý phức tạp hơn, chiếm 2 trang bản nháp. Ôn Niệm Niệm vừa thấy nàng kín đáo lại gian nan giải đề, liền biết thiếu nữ thiên tài. Quý chỉ một bên tính toán, ánh mắt luôn là vọng ngó Ôn Niệm Niệm bên kia. Ôn Niệm Niệm nhìn lướt qua đề mục, tùy tay ở trên vở viết mấy cái công thức liền đem đáp án chính xác giải ra. Sắc mặt quý chỉ bỗng nhiên thay đổi, đáy mắt lộ ra cao thâm khó đoán. Gia hỏa này, thần não a. Giang Dữ nhìn Căn Di cùng quý chỉ làm ra bước giải, cuối cùng nhìn phía Ôn Niệm Niệm. Làm ra chưa? Ôn Niệm Niệm dùng cái muỗng khơi một khối dụ viên, quy tiến trong miệng, sau đó lắc đầu. Sẽ không, không làm. Quý chỉ lại thiếu chút nữa sặc ra, hỏa này rõ ràng đã làm ra. Tại sao lại nói chính mình không làm a? Giang Dữ đương nhiên không tin, nhưng ra hỏa này trên bản nháp giấy đích xác không có bước giải đề nào, chỉ viết mấy công thức xem không hiểu mà thôi. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc hoang mang, thảo luận kết thúc mấy người lần lượt đi ra tiệm bánh ngọt, Giang Dữ do dự thật lâu sau, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói. Ôn Niệm Niệm, cậu ở lại một chút. Ôn Niệm Niệm vốn dĩ đã đứng lên, nghe vậy, lại lần nữa ngồi xuống, phòng bị hỏi. Làm gì? Giang Dữ không nói gì, chỉ là nhìn nàng, thật lâu sau, mới nói. Cậu che giấu thực lực. Sao? Giang Dữ kiên nhẫn mà nói. Đề này cậu khẳng định làm được. Cậu, làm gì khẳng định như vậy? Trực giác, Ôn Niệm Niệm khóe miệng liệt liệt. Tôi xin cảm ơn a, bất quá làm cậu thất vọng rồi, tôi thật đúng là không làm đề này, không chỉ đề này, tất cả đề mục tổ đưa ra tôi đều sẽ không làm. Giang Dữ hiển nhiên không tin nàng lời nói, hỏi. Vậy cậu vì sao muốn gia nhập tổ? Ôn Niệm Niệm thấy hắn là thật sự muốn đánh vỡ lầu nhiêu hỏi đến đế, rơi vào đường cùng, nàng đơn giản tương kế tựu kế, nhéo điệu làm bộ ngượng ngùng mà nói. Kia, còn không phải bởi vì cậu sao? Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm thấy bên tai hắn bỗng nhiên nóng lên, mặc danh cảm thấy rất có ý tứ, kề sát tiếp tục nói. Giang Dữ đồng học cậu thẹn thùng. Bệnh tâm thần, Giang Dữ ném xuống ba chữ mày, lạnh mặt xoay người rời tiệm bánh ngọt. Nhìn ra được mỗi bước đi của hắn đều có chút lảo đảo. Khóe mi Ôn Niệm Niệm dơ lên, trong lòng lẩm bẩm. Nhóc con, muốn đấu với chị còn non. Nàng đi tới trước quầy, gọi một ly rượu bùn tiêu tiên thảo, bỏ vào túi chuẩn bị mang về nhà, lại không ngờ khi quay người lại, nghênh diện liền đụng phải khuôn mặt lãnh ngạnh của Văn Yến. Văn Yến ăn mặc áo hoodie màu đen, trước ngực là hình con rơi đỏ như máu, dọa Ôn Niệm Niệm nhảy dựng, thiêu tiên thảo trong tay không cầm chắc suýt nữa rớt. May mà, góc truyện audio.com, Văn Yến nhanh tay, nhanh chóng cầm lấy túi, mới không làm 12 đồng của Ôn Niệm Niệm lãng phí. Khóe mắt hơi hơi câu lên, tựa hồ đang cười, nhưng lại không làm người ta cảm giác được vui sướng hay ánh mặt trời, hắn cười tựa hồ mang theo gió rét căm căm, lệnh người không rét mà run. Đã lâu không thấy, hảo, lâu không thấy, Ôn Niệm Niệm nghe thấy thanh âm của mình có chút run, trở nên không giống chính mình. Ngón tay Văn Yến trắng nõn thon dài xé rách vỏ ống hút, đâm vào thiêu tiên thảo của Ôn Niệm Niệm, không chút để ý cười hỏi. Đó là bạn trai, không phải, Ôn Niệm Niệm vội vàng giải thích, là đồng học của tổ nghiên cứu thảo luận, cùng nhau làm bài. Văn Yến đem thiêu tiên thảo đưa cho nàng, nói, làm gì giải thích cho lão tử nhiều như vậy? Ôn Niệm Niệm, đúng vậy, nàng làm gì muốn giải thích nhiều như vậy? Tôi còn có việc về trước, nàng sải chân bước qua Văn Yến. Quý chỉ dặn dò mấy trăm lần, vị đại lão này là người không thể trêu vào, thiếu niên bệnh tâm thần, cùng hắn kết giao thân thiết, sẽ không có kết cục tốt. Nguyên chủ Ôn Niệm Niệm nhận thức hắn, nhưng đã là thật lâu trước kia. Uy, Văn Yến ở sau lưng gọi nàng lại, nói, mời tôi uống một chén a. Ôn Niệm Niệm quay đầu lại, nói, cậu làm gì mà không tự mua? Văn Yến móc túi quần rỗng tuếch nói, không có tiền, mấy thiếu niên phía sau hắn nghe được lời này, thay phiên xem thường dòm lên trời, phú nhị đại cơ hồ có thể mua nửa cái nam thành này đại thiếu gia tập đoàn Văn Thị, lại nói không có tiền, còn có mặt để vất đi nữa hay không? Ôn Niệm Niệm thấy hắn còn rất chân thành, đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thiêu tiên thảo trong tay nàng. Coi như là ngày đó cảm tạ hắn cõng nàng đi, Ôn Niệm Niệm một lần nữa đi tới. Cậu muốn uống cái gì? Giống cậu, vì thế Ôn Niệm Niệm lại gọi thêm một ly rượu bùn thiêu tiên thảo, cầm phiếu, đứng ở bên cạnh chờ. Văn Yến nhìn chằm chằm nàng hồi lâu. Tiểu nha đầu mặc áo sơ mi cùng tiểu váy của học viện, bên ngoài khoác áo đồng phục trường màu lam trắng, mái tóc đen nhánh rũ với đầu vai. Đôi mắt hạnh của nàng xinh đẹp cực kỳ, lông mi giống hai tiểu bàn chải, nhấp nháy, nhìn kỹ, vành tai ửng đỏ mịn màng, còn thể nhìn thấy lông tơ, bộ dạng ngoan ngoãn cực kỳ. Thiêu tiên thảo làm xong, Ôn Niệm Niệm đem ống hút bỏ vào trong túi, đưa cho Văn Yến, nói. Đây, mời cậu uống. Văn Yến khóe miệng khẽ nhếch. Cảm ơn, không cần cảm tạ, nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Văn Yến nhai ống hút nhìn thẳng bóng người mảnh khảnh của Ôn Niệm Niệm. Thật mẹ nó ngoan a. Đám bằng hữu phía sau đi tới, trong đó người trên cánh tay có hình xăm Tần Xuyên hỏi. Văn ca cậu rốt cuộc đang làm gì? Không phải ghét nhất uống mấy đồ ngọt nị này sao? Văn Yến nhai một viên trân châu, nói. Thích thì uống, có ý kiến. Từ Dương đứng bên Tần Xuyên đầu liên tiếp mà lay động. Tuyệt đối không có, Văn ca ngài vui vẻ là được. Thành tích kỳ trung khảo đã có kết quả truyền xuống dưới, trong lớp học mấy người thành tích tốt tí như Ôn Khả Nhi đang bị đồng học vây quanh truy hỏi. Ôn Khả Nhi cầm phiếu điểm của bản thân, vẻ mặt chán nản nói. Đừng hỏi, lần này thi rất kém, cuộc thi trước tớ đều không lo, các cậu cũng biết tớ gần đây vẫn luôn vội thi đua. Đại biểu khóa toán học từ viện là gơn ngay thẳng, nàng an ủi Ôn Khả Nhi. Không có việc gì đâu, lần sau thi xem nhiều. Góc truyện audio.com, đề, khẳng định có thể đi lên. Ôn Khả Nhi dụi dụi mắt chậm rãi mở bài thi của bản thân, thở dài nói. Ai, thật sự thi không xong Nga. Từ viện nhìn thành tích toán học 147 điểm. Quấy dày, Ôn Khả Nhi chân thành mà nói. Tớ đối với thành tích này thật sự không vừa lòng, nếu không phải nói thô tâm đại ý tớ hẳn là có thể lấy điểm tuyệt đối. Ai, tiếng Anh cũng thế, mới 142, ôi, thật khổ sở. Đồng học cung quanh trao đổi ánh mắt lẫn nhau, đều đã không lời nào để nói, yên lặng mà tản ra. Thành tích Ôn Niệm Niệm đặc biệt khiến người kinh dị, cư nhiên từ thứ tự đếm chót giờ lại nhảy thành thành tích tầm trung, ở lớp học bơi tới vị trí trung bình, tiến bộ như vậy, có thể nói như là ngồi hỏa tiễn thần tốc a. Ôn Khả Nhi lòng tràn đầy mong đợi chủ nhiệm lớp có thể như trước, sẽ nâng nàng lên, đem nàng làm tấm gương, kêu các bạn học tập. Nhưng lại không như mong muốn, lúc này trong miệng chủ nhiệm lớp một ngụ một cái tên, không phải Ôn Khả Nhi top 3, mà là Ôn Niệm Niệm. Nàng tiến bộ làm người khiếp sợ, tuy rằng toán học lão sư nói Ôn Niệm Niệm là thiên tài, nhưng chủ nhiệm lớp vẫn cứ kiên trì cho rằng Ôn Niệm Niệm là dựa vào chính mình nỗ lực một dấu chân một đi tới vị trí này. Ông kêu gọi các bạn học hướng Niệm Niệm học tập, chỉ cần chịu nỗ lực cho dù là đội sổ cũng có thể một bước lên trời. Ôn Khả Nhi hoàn toàn bị chủ nhiệm lớp bỏ qua, toàn bộ ban đều thành sân nhà của Ôn Niệm Niệm, cái này làm cho nàng cảm giác được phẫn muộn, tay gắt gao mà nắm bài thi, mau đem bài thi phá nát. Ôn Niệm Niệm không có dự đoán được nàng không viết văn ở môn tiếng Anh, thậm chí ngữ văn cũng chỗ trống không có điền, hóa học vật lý lựa chọn đáp án, toàn bộ chọn câu C, cứ như vậy làm bừa một hồi, vốn dĩ nghĩ chỉ cần so quá khứ tiến bộ một chút, tốt nhất khống chế trong vòng 10 tên tiến bộ, như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ phi trước nhiều tên như vậy. Nàng đánh giá cao trình độ của nguyên chủ Ôn Niệm Niệm, thất sách a. Nhưng mà việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nhận, nếu chủ nhiệm lớp tin nàng là trời không phụ kẻ cần cù, nàng cũng chỉ có thể cái danh cần cù dốc lòng lãng tử quay đầu. Sau khi tan học, Ôn Niệm Niệm cùng Quý Trì đi ra trường học trước, Giang Dữ bỗng nhiên đuổi theo, đè bả vai Ôn Niệm Niệm lại. Quý Trì cùng Giang Dữ chào hỏi. Giang Dữ đồng học có việc sao? Tôi tìm cậu có việc. Giang Dữ nắm chặt tay Ôn Niệm Niệm, lôi kéo nàng hướng tới đường cái đối diện đi đến. Ai, làm gì, hảo hảo nói chuyện không được a? Đừng cù cưa lôi kéo. Quý Trì kinh sắc đầy mặt cũng không tức thời mà lưu lại tại chỗ, không động đậy. Không chỉ là Quý Trì, các bạn học chung quanh lục tục đi ra cổng trường thấy tình hình vậy, kinh ngạc dừng bước chân, ghé tai nhau thấp giọng. Tình huống như thế nào a? Lúc trước Ôn Niệm Niệm đuổi theo Giang Dữ chết vũng không bỏ, hiện tại như thế nào? Trái ngược, Ôn Niệm Niệm ném tay Giang Dữ ra, nhìn các bạn học chung quanh đang nghỉ chân, đè thấp thanh âm chất vấn. Cậu rốt cuộc muốn làm sao? Giang Dữ lạnh giọng nói. Tôi ở chỗ giáo vụ xem qua bài thi của cậu, tiếng Anh cùng ngữ văn viết không có viết, lựa chọn đề toàn bộ đánh C, trừ lần đó ra, làm đề mục đều chính xác, đối chuyện này có giải thích gì? Ôn Niệm Niệm khó có thể tin mà nhìn Giang Dữ, hắn dung mạo thanh tú, xinh đẹp, thần sắc con ngươi vô cùng nghiêm túc. Gia hỏa này, cư nhiên đi. Góc truyện audio.com, xem bài thi của nàng, hắn đến tột cùng là có. Nhiều thời gian a, tôi tại sao phải cùng cậu giải thích, Ôn Niệm Niệm cảm thấy có điểm hoang đường. Cậu sao nắm tôi không bỏ, Cậu là cố ý, rõ ràng có khả năng thi đạt hạng nhất, lại cố ý giả ngốc che giấu thực lực. Ôn Niệm Niệm trong lòng lột bột một chút, không hổ là thiếu niên thiên tài giang giữ năm cấp nữ sinh đều ái mộ, liếc mắt một cái liền đem nàng xem thấu, nhưng mà cho dù như thế thì thế nào, cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ tốt. Không cần lôi lôi kéo kéo, Ôn Niệm Niệm không nghĩ cùng hắn giải thích cái gì, nơi này nhiều người như vậy, chú ý một chút. Đích xác nữ sinh chung quanh miệng đều trương thành hình chữ O, khi nào thấy Giang Dữ thất thố như vậy. Hắn không phải trước nay thanh tâm quả dục không dính khói lửa phàm tục đối nữ sinh xem đều không xem nhiều một cái sao, như thế nào hiện tại thoạt nhìn, giống như Ôn Niệm Niệm lúc trước truy hắn, như khuôn như đúc a. Thiên đạo hảo luân hồi sao, Ôn Niệm Niệm xoay người muốn đi, Giang Dữ nắm chặt cổ tay nàng. Nói rõ ràng, tôi không có gì để nói. Đúng lúc này, một đôi tay khác bỗng nhiên đè lại Giang Dữ kéo ra. Cánh tay Ôn Niệm Niệm rơi vào khoảng không, nhanh lui hai bước về phía sau. Ngẩng đầu chỉ thấy Văn đứng trước bảo hộ nàng, kéo tay Giang Dữ ra, trên mặt treo biểu tình lãnh túc gần từng chữ một nói. Không được chạm vào cô ấy. Đồng học chung quanh trong khoảnh khắc đó oanh tạc, giáo thảo cách phách thanh ba sơ trung Văn Yến, cho dù là hiệu trưởng cũng không thể không cho ba phần mặt mũi. Văn gia thiếu gia truyền thuyết điên không ai đều biết lão đại Văn Yến. Cứ nhiên, lại giúp Ôn Niệm Niệm, cách chương.